phu quân có thể phát tự nội tâm, yêu tha thiết ta. Nghe được Dạ Thiên Hàn, Tô Liễu Nhi tức khắc sững sờ. Tình yêu cái này đồ vật, căn bản là không do người khống chế. Tô Liễu Nhi có tài đức gì, khống chế một người, đi yêu một người khác đây? Các loại. Chính cười khổ ở giữa, Tô Liễu Nhi đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Trước kia Tô Liễu Nhi, có lẽ xác thực không có cái này bản lĩnh cùng năng lực. Thế nhưng là hiện tại khác biệt. Tô Liễu Nhi cũng đã kế thừa hoang cổ thời đại, cùng thái cổ thời đại, bản thân sở ngưng tụ yêu tổ pháp thân. Xem như yêu tổ, nàng đã là một cái danh phó kỳ thật tổ cảnh cao thủ. Bởi vậy, nàng kỳ thật cũng đã nắm giữ, giao phó nàng nhân thần thông năng lực. Hơn nữa, cỗ Tô Liễu Nhi hiểu rõ, yêu tộc rất nhiều thần thông, thật đúng là thì có một cái thần thông, có thể cưỡng chế tính, nhường một người, thật sâu yêu một người khác. Cái này thần thông, liền là hồ tộc đặc hữu, mị hoặc thần thông. Chỉ cần có thể liên tục 9981 thật, đối cùng một người thi triển mị hoặc thần thông. Như vậy cửu cửu quy chân phía dưới, nguyên bản chỉ là tạm thời mị hoặc hiệu quả, liền sẽ vĩnh cửu hóa. Kể từ đó, cái kia bị thi triển mị hoặc nhân, liền sẽ vĩnh viễn yêu thi thuật giả. Mặc dù, một cái tu sĩ, một đời chỉ có thể đối cùng một người, thi triển dạng này thần thông. Thế nhưng là cái này đã đầy đủ, không phải sao? Tại Tô Liễu Nhi, cùng Dạ Thiên Hàn trong mắt, cái gọi là công danh lợi lộc, cái gọi là thân phận địa vị, đều bất quá là phù vân mà thôi. Chỉ có sở ca ca ái, mới là các nàng ước mơ duy nhất. Chỉ cần có thể nắm giữ sở ca ca ái, cho dù mất đi toàn bộ thế giới, cũng không đáng tiếc. Suy tư, Tô Liễu Nhi tâm niệm khẽ động ở giữa. Thức hải, cái kia ngàn vạn đạo tinh thần, chậm rãi xoay tròn. Tô Liễu Nhi yêu tổ pháp thân, là tự hoang cổ thời đại, liền cũng đã ngưng tụ thành hình. Bởi vậy, yêu tộc một đám thần thông, cũng không tại thiên đạo mật cảnh, mà là chứa đựng tại yêu tổ pháp thân thức hải. Tại Tô Liễu Nhi nhanh chóng tìm kiếm các hạ rất nhanh. Cái kia cường hãn vô cùng mị hoặc thần thông, liền bị tìm đi ra. Tay phải vung lên ở giữa. Một đạo phấn màu đỏ quang mang, liền từ Tô Liễu Nhi trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào Dạ Thiên Hàn linh hồn phía trên. Thăm thẳm thở dài một tiếng, Tô Liễu Nhi lắc lắc đầu. Nàng chính bản thân chỗ vạn tộc Sa Luân đại chiến, bởi vậy, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian. Bởi vậy, tại đem mị hoặc thần thông, giao phó Dạ Thiên Hàn sau đó, Tô Liễu Nhi liền tiện tay vung lên, đem Dạ Thiên Hàn linh hồn, đưa vào thiên đạo. Tại Tô Liễu Nhi an bài xuống, Dạ Thiên Hàn linh hồn, đem tiến vào tu dưỡng trạng thái. Đợi đến linh hồn gặp bị thương phục hồi như cũ sau đó, liền sẽ thông qua thiên đạo giáng sinh tại sơ cấp thái cổ chiến trường phía trên. Sở dĩ an bài tại nơi đó, là bởi vì Tô Liễu Nhi biết rõ, sở ca ca chính là sơ cấp thái cổ chiến trường chân chính chủ nhân. Cho dù là sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, đều sẽ tuân theo sở ý kiến của ca ca cùng mệnh lệnh. Bởi vậy, chỉ cần giáng sinh ở nơi đó, hoặc sớm hoặc muộn, nhất định sẽ cùng sở ca ca gặp mặt. Sắp xếp cẩn thận Dạ Thiên Hàn sau đó, Tô Liễu Nhi thở dài một tiếng. Từ một khắc này trở đi, Dạ Thiên Hàn sẽ thành Tô Liễu Nhi tiềm thức một bộ phận. Mà vốn là Dạ Thiên Hàn tiềm thức Tô Liễu Nhi, lại thành biểu ý thức. Từ góc độ nào đó đã nói, Dạ Thiên Hàn kỳ thật liền là Tô Liễu Nhi. Tô Liễu Nhi đối sở hành vân ái, cũng không phải lăng không đản sinh. Tô Liễu Nhi đối sở hành vân ái, chính là nguồn gốc từ Dạ Thiên Hàn. Tại Dạ Thiên Hàn thời đại, Tô Liễu Nhi chỉ là tiềm thức, nàng quyết định Dạ Thiên Hàn hỉ nộ ái ố, mà Tô Liễu Nhi thời đại, Dạ Thiên Hàn là tiềm thức, nàng quyết định Tô Liễu Nhi yêu hận tình cừu. Tô Liễu Nhi là Dạ Thiên Hàn tương lai, Dạ Thiên Hàn là Tô Liễu Nhi đi qua. Nặng hơn nữa trải qua Dạ Thiên Hàn một đời sau đó, giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi cũng đã phân không rõ bản thân rốt cuộc là người nào. Tại Tô Liễu Nhi trong nhận thức, Dạ Thiên Hàn một đời liền phảng phất là tuổi thơ của chính mình một dạng. Mặc dù nàng hiện tại đã là Tô Liễu Nhi, nhưng là Dạ Thiên Hàn trải qua tất cả, lại cũng là Tô Liễu Nhi tự mình trải qua. Cùng buồn cùng vui, cùng ái cùng hận. Làm Tô Liễu Nhi rốt cục tỉnh táo lại, trở lại vạn tộc Sa Luân đại chiến đấu trường thời điểm. Nhìn xem chung quanh tất cả, Tô Liễu Nhi dĩ nhiên không khỏi, cảm thấy một trận lạ lẫm. Giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi trong cảm giác, nàng không còn là cái kia ngây thơ vô tri, hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu. Nàng là băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng như băng. Thiên sinh ngạo cốt Dạ Thiên Hàn. Mặc dù Tô Liễu Nhi sống số tuổi kỳ thật càng lớn, chừng trên trăm năm, mà Dạ Thiên Hàn một đời rất ngắn, chỉ có mấy chục năm. Thế nhưng là Dạ Thiên Hàn một đời mặc dù ngắn ngủi, nhưng là dám yêu dám hận, ầm ầm sóng dậy một đời. So sánh mà nói, Tô Liễu Nhi hiện tại hưởng thụ tất cả, chỉ bất quá là Dạ Thiên Hàn dùng nàng tình, nàng ái, nàng chân tình chân ý, thậm chí là nàng sinh mệnh đổi lấy. Nếu không có Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân nhận biết nàng Tô Liễu Nhi là ai? Dạ Thiên Hàn một đời mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại có được vô số điểm nhấp nháy. Mà trái lại Tô Liễu Nhi, nàng mặc dù sống trăm năm thời gian, nhưng lại căn bản không có cái gì có thể cung cấp hồi ức. Cái gọi là, hữu trí không ở lớn tuổi, không trí không sống trăm tuổi. Quay đầu đi qua trăm năm, Tô Liễu Nhi hoảng sợ phát hiện, nàng ký ức cơ hồ là hoàn toàn mơ hồ. Cũng không có sự tình gì, đáng giá nàng đi ghi khắc. Tại trong óc của nàng, duy nhất rõ ràng, liền chỉ có Sở Ca Ca. Ngoại trừ Sở Ca Ca bên ngoài, cái khác tất cả, cũng đã mơ hồ. Thế nhưng là cùng ngược lại là, nàng lấy Dạ Thiên Hàn thân phận, trải qua tất cả, lại vô cùng rõ ràng, phảng phất ngay ở hôm qua. Mờ mịt quay đầu, Tô Liễu Nhi hướng về Sở Hành Vân vị trí phương hướng nhìn sang. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không có đi tới đấu trường. Nhưng là Tô Liễu Nhi biết rõ, nàng và Sở Ca Ca ra, ngay ở cái kia phương hướng. Mờ mịt nhìn xem cái kia xanh thẳm bầu trời, Tô Liễu Nhi khóe miệng, lộ ra một tia thê lương ý cười, thì thào nói, phu quân. Ngươi Thiên Hàn, trở về. Cùng một thời gian, mật thất Sở Hành Vân, không khỏi, cảm nhận được một trận vô cùng thê lương cùng chua xót. Mờ mịt mở to mắt, Sở Hành Vân vô ý thức quay đầu, hướng vạn tộc Sa Luân đại chiến phương hướng nhìn sang. Một trận vô cùng chua xót cảm giác từ trong lòng dâng lên. Bất quá, tất cả đến nhanh, nhưng là đi lại càng nhanh hơn. Rất nhanh, loại kia chua xót vô cùng, thúc nhân rơi lệ cảm giác, liền cấp tốc biến mất. Vô ý thức sờ lên hai gò má, Sở Hành Vân lại hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, hắn trên mặt cũng đã phủ đầy nước mắt. Một bên khác, Tô Liễu Nhi nhanh chóng điều chỉnh một cái cảm xúc. Xem như tổ cảnh tu sĩ, đối bản thân cảm xúc điều tiết là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ việc nội tâm vẫn là bành trướng vô cùng. Nhưng là tối thiểu nhất mặt ngoài, Tô Liễu Nhi cũng đã khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi quay đầu, Tô Liễu Nhi hướng Mị Nương phương hướng nhìn sang. Lạnh nhạt nhìn xem Mị Nương, Tô Liễu Nhi nói, tốt. Ngươi còn không nhận thua sao? Ngươi, ta. Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Mị Nương lúng túng nỉ non một tiếng, thanh âm tiểu nhân đáng thương. Cho dù lấy Tô Liễu Nhi tổ cấp cảnh giới, đều kém chút không có nghe rõ ràng. Rất hiển nhiên, Mị Nương thần hồn, gặp kịch liệt trùng kích. Bởi vậy, giờ này khắc này, nàng không phải là không muốn mở miệng nhận bại, mà là căn bản không có khí lực mở miệng. Bất quá cũng may, theo lấy Tô Liễu Nhi mở miệng, hiện trường trọng tài, cũng phát giác song phương tình huống. Rất nhanh, tại trọng tài tuyên án các hạ Tô Liễu Nhi thu được tranh tài thắng lợi. Về phần Mị Nương, càng là trước tiên, liền bị Mị Hồ tộc tu sĩ cho dơ lên xuống dưới. Thân là Mị Hồ tộc tiểu công chúa, nàng trên người có thể ký thác Mị Hồ tộc toàn bộ hy vọng. Đối với Mị Nương, Tô Liễu Nhi cũng không có quá mức để ý. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, Mị Nương chỉ là một cái đối thủ mà thôi, không đáng đi chú ý. Thế nhưng là nhìn xem Tô Liễu Nhi rời đi thân ảnh, Mị Nương lại gương mặt phức tạp. Đối với Mị Nương tới nói, Tô Liễu Nhi cũng đã không chỉ là một cái đối thủ đơn giản như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đường chạy như bay, Tô Liễu Nhi không kịp chờ đợi, hướng về ra phương hướng tiến đến. Mặc dù Tô Liễu Nhi vừa mới trải qua, bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi. Trên thực tế, tại Mị Nương thời quang huyết mạch phía dưới, Tô Liễu Nhi lại là chân chính, lần nữa nặng trải qua kiếp trước kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, cái kia tất cả cũng không phải hư ảo, mà là chân thật. Nàng linh hồn, đúng là Mị Nương thời quang chi lực các hạ về tới mấy trăm năm trước. Thay lời khác nói, năm đó Dạ Thiên Hàn, nàng tiềm thức, liền là hôm nay Tô Liễu Nhi. Năm đó, tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, Tô Liễu Nhi cũng là cùng nhau trải qua. Chỉ bất quá, Dạ Thiên Hàn là Tô Liễu Nhi đi qua, nàng năm đó liền cũng đã trải qua tất cả những thứ này. Mà Tô Liễu Nhi là Dạ Thiên Hàn tương lai. Trước đó, Tô Liễu Nhi cũng không có trải qua tất cả những thứ này, cũng không có cơ hội, không có năng lực đi kinh lịch tất cả những thứ này. Thẳng đến hôm nay, thông qua Mị Nương thời quang chi lực, Tô Liễu Nhi mộng hồi chân linh thế giới, mới rốt cục tự mình đã trải qua tất cả. Bởi vậy, mặc dù ngay ở một hai canh giờ phía trước, Tô Liễu Nhi mới vừa cùng Sở Hành Vân phân biệt. Thế nhưng là đối Tô Liễu Nhi tới nói, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ở cái kia cô tịch trong hư không, ở cái kia giá rét trong quan tài băng, liền Dạ Thiên Hàn biểu ý thức cũng đã lâm vào trong giấc ngủ say. Chỉ có Tô Liễu Nhi ý thức lại một mực là thanh tỉnh. Ở cái kia yên tĩnh, trống trải, vô cùng hắc ám, cũng vô cùng giá rét trong hư không. Tô Liễu Nhi vượt qua thời gian quá dài. Mặc dù Tô Liễu Nhi ở trong hư không, kỳ thật cũng không có tung bay quá lâu, cũng liền chỉ có mấy năm, nhiều nhất thời gian mấy chục năm mà thôi. Thế nhưng là, tại yên tĩnh vô cùng, một tia thanh âm đều không có, bóng tối, liền một tia sáng đều không thấy được trong hư không.

hoặc là cũng đừng cưới nàng làm thê tử. Tất nhiên cưới, liền nhất định phải gánh vác hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Bởi vậy, người yêu mặc dù chưa chắc là thê tử, nhưng là đối với một cái nam nhân tới nói, thê tử vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Sở Hành Vân tình huống tương đối phức tạp. Tại Hồ Lệ Mị hoặc thần thông phía dưới, hắn là yêu tha thiết Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn bản tâm, nhưng lại thật sâu yêu Thủy Lưu Hương. Bởi vậy, tại đã cùng Dạ Thiên Hàn bái đường thành thân, kết làm phu thê sau đó, Sở Hành Vân liền chỉ có thể đóng lại tâm cửa, không suy nghĩ thêm nữa Thủy Lưu Hương. Không phải Sở Hành Vân vô tình, mà là xem như một cái nam nhân, xem như Dạ Thiên Hàn phu quân, hắn chỉ có thể như thế, cũng nhất định phải như thế. Nếu không, Sở Hành Vân một bên yêu Dạ Thiên Hàn, đồng thời cưới Dạ Thiên Hàn làm thê, nội tâm vẫn còn một mực nhớ kỹ Thủy Lưu Hương lời nói. Kia chính là trên cái thế giới này, rất không đạo đức sự tình. Một cái nam nhân, rất không thể nào quên. Liền là lại hôn lễ, hướng về phía thân hữu, hướng về phía thê tử, hướng về phía thiên địa. Hứa lời hứa. Đối với Sở Hành Vân trả lời, Tô Liễu Nhi vạn phần hài lòng. Truy cầu tam sinh tam thế tất cả, hiện tại rốt cục chiếm được. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân trong lòng là có nàng, là yêu nàng. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi cũng tự mình cùng Sở Hành Vân bái đường, thành qua thân, thậm chí sinh qua hài tử. Về phần Hồ Lệ cùng Hồ Vân, Tô Liễu Nhi mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng là thông qua yêu tổ pháp thân, nàng cũng đã kế thừa tất cả ký ức. Tại Tô Liễu Nhi trong cảm giác, Hồ Lệ cùng Hồ Vân, kỳ thật căn bản chính là một người. Cái gọi là Hồ Vân, liền là yêu tổ. Cái kia kỳ thật bất quá là Hồ Lệ tại thí luyện trong giấc mộng thân phận mà thôi. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ. Hắn tại thí luyện trong mộng cảnh là Bắc Hải Long tộc một thành viên. Trên thực tế, Sở Hành Vân có thể cho tới bây giờ không có chết qua, căn bản không coi là sống lâu một đời. Bởi vậy, Dạ Thiên Hàn một đời, Hồ Lệ một đời, Tô Liễu Nhi một đời. Tam sinh tam thế phía dưới, Tô Liễu Nhi, Dạ Thiên Hàn, cùng Hồ Lệ, rốt cục chiếm được nàng mong muốn tất cả. Vô luận là vợ chồng tên, vẫn là vợ chồng chi thực, cũng đã đạt thành. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ, Sở Hành Vân nội tâm thế giới, là yêu tha thiết nàng. Thậm chí, nàng và Sở Hành Vân ở giữa, đã có yêu kết tinh, sở vô ý. Bởi vậy, đối với trên miệng xưng hô, Tô Liễu Nhi cũng đã không thèm để ý, chân chính lão phu lão thê, là sẽ không mỗi ngày đem những cái kia ngứa ngáy lời cửa miệng, treo ở ngoài miệng. Bằng không, song phương đều sẽ cảm thấy quái dị, cảm thấy không được tự nhiên. Ái, là rất thâm trầm một loại tình cảm. Cả ngày treo ở bên miệng, liền quá mức lỗ mãng, quá mức buồn nôn, quá không chân thành. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Liễu Nhi bả vai, Sở Hành Vân mỉm cười nói, thời gian quý giá, chúng ta vẫn là nhanh bắt đầu tu luyện đi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi khéo léo nhẹ gật đầu, không có tiếp tục dây dưa Sở Hành Vân, mà là nhanh chóng cầm quần áo lên, xuyên đeo lên. Đổi là những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Sở Hành Vân không có tư tưởng. Cái này vừa mới cầm người ta thân thể, không lời ngon tiếng ngọt đi che chở, cưng chiều, làm sao một lòng nghĩ đến muốn tu luyện. Nhưng, Tô Liễu Nhi vẫn thật là có thể lý giải hắn. Ôn nhu cầm lấy Sở Hành Vân quần áo, Tô Liễu Nhi tỉ mỉ hầu hạ Sở Hành Vân, cầm quần áo xuyên đeo lên. Nhìn xem gương mặt mắc cỡ đỏ bừng Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân không khỏi nhu hòa cười một tiếng. Vợ chồng ở giữa, tất cả đều là lẫn nhau. Ôn nhu cười một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân cầm lên Tô Liễu Nhi quần áo, ôn nhu, giúp Tô Liễu Nhi xuyên đeo lên. Thân mật cùng nhau ở giữa, trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, hai người mới mặc mang chỉnh tề. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó phân biệt tiến nhập riêng mình mật thất, tiến nhập trạng thái tu luyện. Tu luyện thời điểm là phi thường kiêng kỵ bị quấy dày. Một khi tại thời khắc mấu chốt bị can nhiễu, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Bởi vậy, tu sĩ tu luyện đều là phi thường đơn điệu, phi thường khô khan. Cho dù là thân mật nhất vợ chồng, cũng không thể cùng ở một phòng, tiến hành tu luyện. Lại không nói Tô Liễu Nhi bên kia. Bên này, Sở Hành Vân trước tiên tiến nhập mật thất, tiến nhập bế quan trạng thái. Có lẽ có người sẽ nói, lúc này, Sở Hành Vân nên hảo hảo bồi bồi Tô Liễu Nhi, năn nỉ một chút mà nói, hống nàng khai tâm. Sở Hành Vân cũng rất muốn, nhưng sự thật nhưng lại không cho phép. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi giao hợp, không phải đơn giản giao hợp. Liên tiếp 9 ngày 9 đêm giao hợp ở giữa, Tô Liễu Nhi từ Sở Hành Vân nơi này, lấy được thiên đại chỗ tốt. Đương nhiên, thu hoạch được thu hoạch, cũng không chỉ là Tô Liễu Nhi. Tại Tô Liễu Nhi thu được thiên đại chỗ tốt đồng thời, Sở Hành Vân kỳ thật cũng từ Tô Liễu Nhi trên người, lấy được kinh thiên bảo tàng. Nếu như Sở Hành Vân phân không rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, tiếp tục cùng Tô Liễu Nhi ở nơi đó dây dưa lời nói. Như vậy Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân đạt được tất cả, rất có thể sẽ căn cơ bất ổn. Một khi kéo thời gian quá dài, tám thành chỗ tốt đều sẽ thất lạc đi. Bởi vậy, cứ việc Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân đều phi thường hy vọng có thể nhiều ngán một hồi. Nhưng bọn hắn hai người làm sao có thể tượng phàm phu tục tử một dạng, phân không nhẹ nhàng nặng thong thả và cấp bách. Mật thất bên trong, Sở Hành Vân ngồi thẳng cùng Bồ Đoàn, hai mắt khép hờ, tiến nhập trạng thái tu luyện. Đi qua 9 ngày 9 đêm trong giao hợp, Sở Hành Vân từ Tô Liễu Nhi nơi đó lấy được một ít đoàn tức những bản nguyên. Như thế nào tức những bản nguyên? Nói trắng ra là, tức những bản thân kỳ thật liền là một loại thổ nhưỡng mà thôi. Chân chính nhường tức những sinh sôi không ngừng, nhưng thật ra là tức những bản nguyên. Tô Liễu Nhi thân thể là từ tức những tinh hoa, tức ra ngưng tụ mà thành. Trên thực tế, tức ra chỉ là tức những một loại, là trong đó tinh hoa. Tất cả tức ra kỳ thật đều là từ tức những bản nguyên bên trong ngưng tụ cùng đản sinh. Giờ này khắc này, hai người giao hợp phía dưới, nồng nỗi giao thái, âm dương hòa hợp. Tô Liễu Nhi tức những bản nguyên, có một bộ phận tiến nhập Sở Hành Vân thân thể. Mặc dù hắn tỷ lệ phi thường nhỏ, cuối cùng chú lưu ở Sở Hành Vân trong thân thể, đại khái chỉ có 1/10 mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, cái này cũng đã là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần bảo tàng. Nếu như Sở Hành Vân không mau chóng đem hắn ngưng tụ, chỉnh lý lên. Như vậy những cái này tức những bản nguyên, tại mất đi lực ngưng tụ tình huống dưới, rất nhanh liền sẽ thất lạc rơi. Đến lúc kia, Tô Liễu Nhi trôi mất 1/10 tức những bản nguyên. Mà Sở Hành Vân thì bạch bạch tổn thất như vậy kinh thiên trọng bảo. Bởi vậy, Sở Hành Vân căn bản không dám dừng lại nghỉ, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Thôi động 3.000 phân thần, Sở Hành Vân đem trong kinh mạch, bên trong huyết mạch tất cả tức những bản nguyên, toàn bộ thu liễm. Đi qua 9 cái canh giờ cố gắng, rốt cục đem tất cả tức những bản nguyên, ngưng tụ thành một đoàn. Nhìn xem cái kia một ít đoàn tức những bản nguyên, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra thiếu dung. Tức những đặc tính, liền là sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Mặc dù Tô Liễu Nhi mất đi cái này 1/10 tức những bản nguyên, cũng là có tổn thương nhất định. Thế nhưng là, chỉ cần qua nhất đoạn nhỏ thời gian, tức những sinh sôi không ngừng đặc tính, liền sẽ tự động khôi phục một bộ phận kia tổn thất. Bởi vậy đối với Tô Liễu Nhi tới nói, tổn thất như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc dù, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể đem cái này đoàn tức những bản nguyên, còn cho Tô Liễu Nhi. Kể từ đó, Tô Liễu Nhi căn bản không cần tu luyện, nháy mắt liền khôi phục. Thế nhưng là kể từ đó, Sở Hành Vân khả năng liền mất đi cái này kinh thiên trọng bảo. Cái này tức những bản nguyên, không phải nghĩ cho liền có thể cho. Tô Liễu Nhi thân thể, chính là lấy tức những bản nguyên làm hạch tâm, từ tức những tinh hoa, tức xa, ngưng tụ mà thành. Tức những bản nguyên, chính là nàng sinh mạng hạch tâm. Coi như nàng nghĩ cho, cũng không có biện pháp cho. Coi như kẻ khác muốn cầm, cũng không biện pháp cầm. Chỉ có tại Tô Liễu Nhi đêm đầu tiên thời điểm, theo lấy hoàn bích chi thân bị đánh vỡ trong nháy mắt, mới có một tia tức những bản nguyên, tiến nhập đến đối phương trong thân thể. Cơ hội chỉ có lần này, một khi Sở Hành Vân đem tức những bản nguyên còn cho Tô Liễu Nhi, liền vĩnh viễn bỏ qua. Rất hiển nhiên, đối với Tô Liễu Nhi tới nói, tổn thất những cái kia bản nguyên, nương tựa theo tức những sinh sôi không ngừng đặc tính, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi là vô luận như thế nào, cũng sẽ không thu hồi. Mặc dù tức những bản nguyên rất chân quý, nhưng chính là bởi vì chân quý, mới càng phải đưa cho Sở KKA. Mà đối Sở Hành Vân tới nói, hắn cũng xác thực cần tức những bản nguyên dạng này nghịch thiên chí bảo. Sở Hành Vân mặc dù có 3.000 phân thần. Cái này cái gọi là 3.000 phân thần, bất quá là Sở Hành Vân thành tựu tổ cảnh sau, chia ra 3.000 đạo thần niệm mà thôi. Thần niệm bản thân, mặc dù có thể phóng thích nhất định uy áp, lấy áp chế địch nhân. Nhưng là chỉ riêng thần niệm bản thân mà nói, kỳ thật bất quá là một đạo ý niệm mà thôi, là không có uy lực có thể nói. Muốn cho 3.000 đạo phân thần phát huy uy lực, liền nhất định phải đem hắn bám vào pháp thân phía trên. Phân thần khống chế pháp thân, mới có thể bộc phát ra vô cùng uy lực đến. Trước đó, vạn tộc thi đấu cuộc thi xếp hạng bên trong. Sở Hành Vân chính là đem 3.000 phân thần, bám vào Tô Liễu Nhi 3.000 hỗn độn tượng đất trên người, mới có thể điên cuồng thu hoạch những cái kia tinh không quái thú. Nếu như không có Tô Liễu Nhi hỗn độn tượng đất, bằng vào Sở Hành Vân 3.000 phân thần, kỳ thật cái gì cũng làm không được. Bất quá, cái kia hỗn độn tượng đất, dù sao là Tô Liễu Nhi, không phải Sở Hành Vân. Cái gọi là, cha có mụ mụ có, không bằng bản thân có. Lão bà hán tử có, còn phải duỗi duỗi tay. Mấu chốt nhất là, cái kia hỗn độn tượng đất, dù sao là Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân mặc dù có thể khống chế, nhưng là chung quy là có ngăn cách. Chỉ có thân thể của mình, mới là thích hợp nhất bản thân. Chỉ có thân thể của mình, mới là cùng bản thân hoàn toàn phù hợp.